kết hôn với người chồng điên. Chương 219, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu tiền? Đây là vải tơ tằm, 6 đồng 1 mét, Ứng Ngư Tư thấy cũng chấp nhận được. Lấy 6 mét, cô còn mua thêm 6 mét vải bông thường. Trả tiền xong rồi đạp xe về nhà, lên lầu đến tầng của nhà mình. Cô thấy Tần Tấn và Lưu Nguyệt Xuân đứng ở cửa. Tần Tấn nói, gõ cửa mãi, đang định đi, Yến Ngư không có nhà sao? Ừ, anh ấy cầm sách đi ra ngoài từ sớm rồi. Ứng Tư Tư không muốn nói. Tần Yến Từ đã đi làm xong việc cuối cùng trước khi đưa nội thất vào nhà mới. Cô mở cửa cho hai người vào nhà. Tần Tấn lấy từ cặp công văn ra một phong bì. Đây là 300, có cần đếm không? Không tin anh được sao? Cứ để đó đi. Ứng Tư Tư rót nước cho hai người. Lư Nguyệt Xuân tiếc nuối 300 đồng. Không có tâm trạng uống nước. Ánh mắt rơi vào chìa khóa xe treo sau cửa. Các người đã thay khóa xe à? Tần Tấn nhanh chóng đánh lạc hướng. Mẹ vì cha tặng xe cho Tư Tư đã làm ầm lên ở nhà. Nếu Lương Nguyệt Xuân biết, chắc chắn sẽ lại cằn nhằn một trận. Chúng ta còn có việc, phải đi trước. Ứng Ngư Tư tiễn hai người ra cửa. Quay lại, cô liền mở phong bì đếm tiền. May quá, không thiếu một xu. Anh cả nhà họ Tần có thể một lần đưa ra 300. Nhà còn nhiều con cái phải nuôi. Dù có cha mẹ giúp đỡ, nhưng không có chút thực lực nào. Sao có thể sinh nhiều như vậy? Tuổi còn trẻ đã có thu nhập cao như thế. Lư Nguyệt Xuân vẫn chưa hài lòng. Lòng tham không đáy, cô nhét tiền vào phong bì, đặt trên tủ đầu giường. Tiếp tục may đồ cho Tần Yến Từ. Cắt xong chuẩn bị lên máy may, thì Tần Yến Từ về, dây điện đã đi xong, cửa lớn cũng đã thay, chờ vài ngày nữa mùi trong nhà bay hết, là có thể đưa nội thất vào. Anh vất vả rồi, có khát không? Ứng Tư đặt công việc xuống rót trà cho hắn. Tần Yến Từ tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của cô. Trong lúc chờ trà, hắn đến gần bàn làm việc của cô. Chạm vào vải tơ tằm, bao nhiêu tiền? 6 mét, 36 đồng. Biết vậy, em nên mua 5 mét. Giờ còn dư hơn 1 mét. Làm gì cũng không đủ. Bỏ thì tiếc. Tần Yến Từ cầm lấy mảnh vải thừa. Kích thước vừa đủ để quấn nửa thân dưới của cô. Có thể làm váy, vậy chẳng phải lộ đến tận đùi sao? Tần Yến Từ cười mờ ám. Vậy chẳng phải rất đẹp sao? Ứng Ngư Tư chợt hiểu, thầm mắng, đồ lưu manh. Cô lườm hắn một cái, chuyển chủ đề, tiền của anh cả đưa tới rồi. Tần Yến Từ, em giữ là được. Hai người trò chuyện một lúc, Ứng Tư Tư tiếp tục may áo, mất cả buổi tối mới xong, ngày hôm sau lại dùng mảnh vải thừa để may váy cho mình. Mặc thử lên người, cô cảm thấy không thể mặc ra ngoài, do không đủ vải. Cô đã thay phần vai thành dây đai, để lộ phần lớn da thịt từ xương quai xanh trở xuống. Váy ngắn không che nổi đùi, làm đồ ngủ cũng ngại. Cô cất áo vào góc trong cùng của tủ quần áo, dọn dẹp mấy mảnh vải vụn trên sàn, rồi đạp xe ra ngoài, đến chỗ bán nội thất, bảo họ ngày mai giao hàng. Xong việc lại đi dạo chợ đen, vừa đến nơi thì bị một người chặn lại. Tên là gì? Nhà ở đâu? Ứng Tư Tư thấy đối phương đeo băng tay có chữ Trực Nhật, biết đó là đội tuần tra. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cô lo sợ liên lụy đến Tần Yến Quân, liền khai tên và địa chỉ nhà mới. Nhà ngươi ở phía đông thành phố. Đi xe này, có phải là xe ăn cắp không? Nhân viên tuần tra chắp tay lên cằm, từ trên xuống dưới đánh giá Ứng Tư Tư. Ăn mặc đẹp, dùng đồ xịn, nhưng lại ở nhà tập thể. Buôn bán thịt, đi với tôi một chuyến. Ứng Tư Tư gật mình. Tôi không phải kẻ trộm. Đến đây không mua gì, tại sao phải đi với anh? Cô còn dám cãi, cách trương.